Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 184, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hắn thấy được một đầu tam sắc lộc, cái kia một đôi phân nhánh sừng hươu hết sức để hắn hài lòng. Tỳ Lâm là hoàn toàn dựa vào khí huyết tu hành đến Nghĩ Hoàng hai trọng cảnh giới. Hắn không có cơ hội nuốt chửng đến hung thú trong lòng tinh huyết. Vì vậy trái tim bên trong vẫn luôn là đục hồn độn độn hoa văn. Đối với đại hoang đến nói, điểm này rất không bình thường. Bởi vì vô luận nuốt chửng cái dạng gì hung thú trong lòng tinh huyết, tối thiểu nhất cũng sẽ tăng thêm một chút năng lực bảo vệ tính mạng. Tối thiểu có thể ở trái tim bên trong ngưng tụ ra liên quan tới đầu hung thú kia hình thái. Gia tăng một chút tốc độ hoặc là phòng ngự, mà hắn cái gì cũng không có tuyển. Đây là hắn trở thành trận này săn thú dẫn đội người nguyên nhân. Lần này săn thú chính là cho bộ lạc bên trong đám thiếu niên kia nhóm lựa chọn thích hợp con mồi. Cũng là tại cho hắn chọn lựa thích hợp con mồi. Mà Đường Huyền Minh bây giờ muốn cho Tỳ Lâm tuyển một tuyển con mồi. Tam sắc lộc là thuộc về thứ một giai cấp bên trong đỉnh tiêm hung thú. Chạy như gió, giác quan cùng với linh mẫn. Có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ chạy vô tung vô ảnh. Là cực kỳ khó mà đi săn một loại hung thú. Sụp đổ, tam sắc lộc thật dài lỗ tai giật giật. Lại chưa kịp phát hiện nguy hiểm đầu nguồn. Sau đó nó liền không có cơ hội, một mũi tên mang đi tính mạng của nó, theo nó ánh mắt sáng ngời bên trong lọt vào, xuyên qua đầu của nó, tam sắc lộc khó mà đi săn, kia là tại cung tên phát minh trước đó, hiện tại nha, dễ như trở bàn tay. Đường Huyền Minh có chút sinh sơ sử dụng bộ lạc bên trong tụ máu bí thuật. Đem tam sắc lộc thể nội tất cả tinh huyết ngưng tụ đến trái tim của nó. Sau đó phá vỡ ngực, lấy ra một đoàn huyết sắc phảng phất giống như hổ phách huyết dịch. Bàng bạc nội lực đem đoàn kia huyết dịch ngưng kết trong hư không. Để nó không có cách nào rơi xuống, mà Đường Huyền Minh cả người chợt lóe lên rồi biến mất. Đem cái này đoàn máu tươi nuốt vào đi. Thử nghiệm hóa thành ngươi bản mệnh lạc ấn, triệt để hoàn thành Nghĩ Hoàng pháp đệ nhất trọng tu hành. Nằm trên mặt đất, Tỳ Lâm gian nan gật đầu, có chút hé miệng đem cái kia một đoàn như giống như hổ phách máu tươi nuốt vào trong bụng. Một tia kỳ lạ bạch khí tại mũi miệng của hắn ở giữa lượn lờ. Kia là tại luyện hóa, lấy hắn Nghĩ Hoàng nhị trọng cảnh giới. Hấp thu dạng này một con hung thú tinh huyết cũng không hề khó khăn. Duy nhất cần muốn cân nhắc chính là hiện tại hắn hỏng bét tình huống thân thể, cần chậm rãi tiến hành. Đường Huyền Minh cẩn thận nhìn xem, nghe Tỳ Lâm thể nội truyền ra ống trúc hạt đậu nổ một loại thanh âm lốp bốp vang lên không ngừng. Kia là xương cốt tại cường đại năng lượng phía dưới nhanh chóng khép lại. Đồng thời tam sắc lộc năng lượng cũng là đang không ngừng cường hóa xương cốt. Mơ hồ ở giữa, hắn thậm chí có thể nhìn thấy Tỳ Lâm trên đỉnh đầu mọc ra một đôi hư ảo sừng hươu. Mà Tỳ Lâm chỉ cảm thấy một cỗ cường đại tinh khí lưu liền toàn thân. Thể nội vô số đứt gãy xương cốt đều tại khép lại. Tựa như trong thân thể của hắn nhét vào ngàn vạn cái con kiến. Hắn lấy cực lớn nghị lực cố nén loại này ngứa lạ, lại nhịn không được, không khỏi giật giật chân trái, răng rác, sau đó chân trái của hắn cứ như vậy đoạn mất. Thời khắc nhìn chăm chú lên Tỳ Lâm, Đường Huyền Minh thần sắc nhất biến, nhanh chóng xuất thủ, đem gãy mất cái chân kia nối liền, nói, đừng nhúc nhích. Tỳ Lâm trên mặt nổi lên không bình thường đỏ ửng. Toàn bộ thân thể đều muốn không tự chủ được uốn éo. Nhìn qua tốt giống chúng cái gì kỳ độc, mà trên thực tế là bởi vì trong cơ thể của hắn tinh khí điên cuồng phun trào, trợ giúp hắn khép lại tại cực đoan thời điểm hoàn thành mấy tháng mới có thể hoàn thành làm việc. Loại kia đáng sợ ngứa trong nháy mắt bộc phát. cái loại cảm giác này như là hạ địa ngục. Mặc dù không phải thống khổ, lại càng thêm dày vò. Đường Huyền Minh nhạy cảm nắm được điểm này, quay đầu đối với sững sờ ở một bên thiếu niên nói. Tới đè lại hắn, đừng để hắn giãy giụa. Nhất là cột sống, một đống thiếu niên luống cuống tay chân đem Tỳ Lâm đè xuống đất. Tư thái thấy thế nào làm sao không thích hợp. Phảng phất một bọn đàn ông tại đối với một cái nam nhân làm cái gì không thể miêu tả sự tình. Nhưng chuyện như vậy trên thực tế cực kỳ nguy hiểm. Cho dù có 6 người án lấy, Tỳ Lâm bởi vì không thể chịu được ngứa mà kịch liệt giãy giụa. Y nguyên để hắn xương cốt đứt gãy mấy lần. Thậm chí có một lần là xương cột sống. Cái kia vốn là liền không có hoàn toàn nối liền. Cũng may Đường Huyền Minh liền ở một bên. Một khi phát hiện vấn đề, lập tức giúp hắn nối liền. Chú ý cẩn thận duy trì sau nửa canh giờ. Hắn rốt cục thở dài một hơi. Tỳ Lâm thể nội xương cốt tại cái này nửa canh giờ thật đã khép lại không sai biệt lắm. Tiếp xuống chính là chậm rãi tu dưỡng, để hắn hoàn toàn tốt trôi chảy. Hô, mệt chết ta, quả thực muốn mạng. 6 người thiếu niên tất cả đều ngồi liệt ở một bên. Để bọn hắn giúp ấn ở Tỳ Lâm, quả thực so để bọn hắn tại hoang dã săn thú còn mệt mỏi hơn. Lại không thể quá mức dùng sức, sợ đem Tỳ Lâm còn không có khép lại xương cốt làm gãy. Đồng thời lại phải thực hiện thích hợp lực lượng, để Tỳ Lâm không có cách nào giãy giụa, bằng không hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Dạng này một trận tiếp tục nửa canh giờ vận động dữ dội, chờ các thiếu niên đều tinh bì lực tấn. Một mực tại bên ngoài chờ đợi Tỳ Linh báo nhìn sắc trời một chút. Lúc này mặt trời cuối cùng một tia sáng nóng đều từ chân trời biến mất. Đại hoang đã tiến vào đêm tối. Xem ra chúng ta muốn trong cái sơn động này nghỉ ngơi cả đêm. Nói, hắn nhìn thoáng qua đã có thể ngồi xuống Tỳ Lâm. Vừa mới để thể nội xương cốt kết nối thành công, Tỳ Lâm bị loại kia đáng sợ ngứa làm đến sắc mặt trắng bệch, xem xét trạng thái liền không tốt lắm. Tỳ Linh báo thể hiện ra phát ra từ nội tâm mỉm cười. Nói, huống chi Tỳ Lâm lão ca còn không có khôi phục hoàn toàn. Nhất định phải tu dưỡng một hồi mới có thể xuất phát. Ngay ở chỗ này ngốc một đêm đi. Đống lửa lại một lần nữa nhen nhóm. Có Đường Huyền Minh cái này vị có thể oanh sát nghĩ hoàng ngũ trọng tu sĩ tại đại hoang biên giới cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Nơi này không có có thể uy hiếp được nghĩ hoàng ngũ trọng sinh mạng hung thú. Đại nạn không chết phía dưới trong lòng mỗi người đều có vô số lời nói muốn nói. 8 vị thiếu niên vào hôm nay đều hứng chịu tới to lớn xung kích. Đột nhiên xuất hiện đại bộ lạc, xem thường chúng mạng sống con người đại bộ lạc thiếu niên. Đường Huyền Minh ăn hết không biết tên kỳ lạ trái cây. Tỳ Lâm trọng thương cùng khôi phục, mỗi một kiện đều để bọn hắn lộ ra hưng phấn. Tại hết thảy đều khôi phục như lúc ban đầu về sau. Tỷ nhân Miêu Dùng mang theo sùng bái ánh mắt nhìn về phía Đường Huyền Minh. Nói, nghĩ không ra đại hoang bên trong thế mà lại có nhiều chuyện như vậy. Cùng vì nhân tộc, những đại bộ lạc kia người cư nhiên như thế khinh miệt chúng ta. Thậm chí xem nhẹ sinh mạng của chúng ta. Tỳ Lâm mặt không biểu tình, lời ít mà ý nhiều mà nói. Đây là đại hoang trạng thái bình thường. Tỳ Linh báo tận tâm tận ý ở bên cạnh vì Tỳ Lâm phiên dịch. Tỳ Lâm có ý tứ là, giống chúng ta loại này lúc nào cũng có thể hủy diệt bộ lạc nhỏ, là sẽ không bị những chân chính kia đại bộ lạc nhìn thành là nhân tộc. Bọn hắn sẽ coi chúng ta là làm dã thú đối đãi, căn bản sẽ không cỡ nào quan tâm. Về sau ta nhất định sẽ trở nên rất mạnh, để những người kia cũng không dám lại khinh thị chúng ta. Đường Huyền Minh nhìn thoáng qua Tỳ Nhân Miêu, vị thiếu niên này song tay nắm chặt, răng cắn rất căng, biểu đạt ý tứ cạn lộ vẻ minh bạch, liền chênh lệch một câu 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.